Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2564. Trước trước sau sau, cái vũ trụ cấp cao này tương đương với hấp thu một loại năng lượng pháp tắc tương tự năng lượng của tiên đế cấp 100. Cho dù trước đó là thời đại mạt pháp thì bây giờ chắc cũng đã miễn cưỡng tiến vào thời đại hưng thịnh rồi. Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ. Ta cần phải tự mình ra tay, lùa những con cá lớn cấp tiên đế 100 kia tới, tranh thủ sớm ngày cho cái vũ trụ cấp cao này ăn no, để cho nó tiến vào thời đại hưng thịnh đỉnh cao nhất. Tộc lão Thâm Uyên tộc nói. Ồ, đúng lúc này, ông ta cúi đầu xuống, nhìn thấy mặt biển trống rỗng xuất hiện một bóng dáng nhỏ yếu, chỉ có tu vi tiên đế cấp 70, chính là một mỹ nhân ngư. Trên mặt biển, Lam Linh Nhi nhìn ra xung quanh, thấy xa xa ở trên mặt biển có không ít người vượn đang lùa cá biển, cho bọn nó đi vào trong một cái vòng xoáy. Thì ra chuyện là như vậy. Lam Linh Nhi bật thốt. Tiểu mỹ nhân ngư, ai phái ngươi tới? Không đợi Lam Linh Nhi đi lên một bước thám thính đã nghe được giọng nói đinh tai nhức óc từ giữa không trung truyền tới, khiến nàng rên lên một tiếng đau đớn, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ nào? Lam Linh Nhi hốt hoảng, ngẩng đầu lên nhìn lại. Nhưng nàng chỉ trông thấy một vầng mặt trời màu vàng kim lấp lánh chói mắt lơ lửng ở vị trí cao ngàn mét, trong đó lờ mờ hiện ra hình người, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Trong lòng Lam Linh Nhi vô cùng khiếp sợ, khí tức của đối phương còn kinh khủng hơn cả một số yêu nghiệt nàng từng gặp, khiến cho nét mặt của nàng đột ngột biến đổi. Nửa bước thiên tôn, nàng không nhịn được giật mình kêu lên. Mỹ nhân ngư nho nhỏ lại nhìn ra được tu vi của bản tọa, xem ra ánh mắt của ngươi không tệ. Tộc lão Thâm Uyên tộc lãnh đạm nói, hai mắt sáng lên. Một khắc sau, vô số pháp tắc dao động ăn mòn thân thể Lam Linh Nhi, phát hiện ấn ký sinh mệnh của nàng thuộc về biển vũ trụ, nghĩa là nàng không phải là sinh linh của một cái vũ trụ. Quái lại, sao ngươi lại không có căn cứ xuất hiện được? Tộc lão Thâm Uyên tộc lên tiếng tra hỏi. Ta sẽ không nói cho ông biết đâu. Nhịp tim Lam Linh Nhi tăng lên, nàng đang suy tính cách thoát thân. Không nói, vậy thì chết đi. Tộc lão Thâm Uyên tộc lười nói nhảm với một kẻ chỉ mới là tiên đế tầng 76, hừ lạnh một tiếng. Lam Linh Nhi lập tức cảm giác cả người run rẩy dữ dội, kế đó lập tức mất đi ý thức. Trên bầu trời, tộc lão tộc Thâm Uyên thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị đi đến vực biển khác bắt cá biển vũ trụ cấp tiên đế tầng 100 nhưng cảm ứng được gì đó, mới nhìn lại mặt biển. Lam Linh Nhi lại lần nữa xuất hiện ở chỗ kia. Nàng, thế mà lại không chết. Làm sao có thể? Tộc lão Thâm Uyên tộc ngạc nhiên. Ở ông ta xem ra, với tu vi cao thâm nửa bước thiên tôn của mình, cho dù là đối phương có được thân thể bất tử cực phẩm, có thể trùng sinh một vạn lần trong khoảng thời gian ngắn đi nữa thì cũng sẽ bị mình tùy tiện một kích trực tiếp xóa sổ, không cách nào sống lại được. Vậy mà đối phương hết lần này đến lần khác vẫn còn có thể sống sót. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy rất thú vị. Ta ngược lại muốn xem thử coi, trên người ngươi đến cùng có bí mật gì. Tộc lão Thâm Uyên tộc nói. Giọng nói còn chưa dứt, Lam Linh Nhi đã phát hiện mình yên lặng không tiếng động xuất hiện ở trước mặt bóng dáng cả người tản ra áng sáng màu vàng kim đó, bị ngón tay lông lá của đối phương điểm vào mi tâm một cái. Không ổn, nàng nhất thời la lên, ý thức được đối phương chắc chắn là muốn đọc thông tin thuộc loại trí nhớ của mình nên mới theo bản năng kích hoạt tự bạo, cứ thể nổ tung. Bùm, ngay cả hư không gần đó cũng bị chấn động rung lên dữ dội. Tộc lão Thâm Uyên tộc ngược lại không hề bị thương mất cọng tóc nào, thậm chí ngay cả hào quang màu vàng trên người ông ta cũng không hề dao động trước hành động tự bạo của Lam Linh Nhi. Từ đầu đến cuối ông ta đều lơ lửng ở giữa không trung, chân mày hơi nhíu lại. Rất cương liệt, tộc lão lẩm bẩm, nhìn chằm chằm phía trước, phát hiện Lam Linh Nhi rất nhanh đã trùng sinh. Ông ta lập tức bộc phát ra lực lượng bản thân, định trấn áp Lam Linh Nhi, không cho nàng cơ hội tự bạo. Nhưng, ầm ầm, Lam Linh Nhi mới vừa sống lại đã trực tiếp nổ tung. Nàng đã được Diệp Phong cả tạo qua, chỉ cần gặp phải nguy cơ không giải quyết được thì chỉ cần một cái ý niệm trong đầu đã có thể khiến cho bản thân mình nổ tung, đề phòng bị người ta đọc được trí nhớ. Kẻ sau lưng ngươi, không đơn giản. Tộc lão Thâm Uyên tộc chăm chú nhìn Lam Linh Nhi không ngừng tự bạo rồi lại không ngừng sống lại, ý thức được tuy rằng nàng là sinh linh sinh bản địa của biển vũ trụ, nhưng hình như nàng có liên lạc với cường giả đứng đầu vũ trụ. Điều này khiến cho ông ta càng ngày càng cảm thấy tò mò. Vù, lúc này, một hột ô mai màu vàng xuất hiện, Lam Linh Nhi lanh tay lẹ mắt bắt được ô mai. Muốn đi, không có cửa đâu, tộc lão Thâm Uyên tộc quát lớn, thổi ra một hơi, khiến cho Lam Linh Nhi và ô mai màu vàng cùng lúc bị chôn vùi. Đỉnh Hắc Ngục, trong căn nhà gỗ, Diệp Phong nhấc cần câu lên, phát hiện viên len sợi ở cuối sợi dây câu cá đã không cánh mà bay. Điều này có nghĩa là Lam Linh Nhi rất có thể đã gặp phải nguy hiểm. Lo lắng trước đó của ta không phải dư thừa. Mặt mày hắn chuyển sang âm trầm, hy vọng Lam Linh Nhi có thể dựa vào phương pháp mà hắn truyền tụ trở về. Biển vũ trụ, giữa không trung, tộc lão Thâm Uyên tộc chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn lên Lam Linh Nhi ở trước mặt đang sống lại lần nữa. Ông ta liếc nhìn sang hư không gần đó, phát hiện nơi đó có mấy sợi lông màu đen đang bay phấp phới. Chương 2565, là khí tức của cái vũ trụ kia. Ông ta nhìn vào vòng xoáy đường kính hơn 100 mét ở mặt biển đó, có thể từ trong khí tứ còn sót lại của viên len sợi cảm ứng được khí tức có cùng nguồn gốc với cái vũ trụ kia. Thì ra là như vậy, ngươi đến từ cái vũ trụ cấp cao đó. Tộc lão Thâm Uyên tộc nghĩ đến vận chuyển thần tốc, nhanh chóng dựa vào kinh nghiệm xâm nhập nhiều vũ trụ suy đoán ra nguyên nhân hậu quả, lập tức giận tím mặt. Ngươi khẳng định là thông qua vòng xoáy bên dưới tiến vào cái vũ trụ cấp cao đó, bởi vì có thân thể bất tử nên sau khi thông qua lối đi một chiều vẫn còn sống. Sau đó, ngươi cũng quen biết người của cái vũ trụ ấy. Hôm nay sở dĩ ngươi rời khỏi cái vũ trụ kia là vì thăm dò tình báo, có đúng hay không? Tộc lão Thâm Uyên tộc lên tiếng xét hỏi. Lam Linh Nhi hờ hững nhìn tộc lão, không nói tiếng nào. Trong quá trình Diệp Phong chế tạo thân thể bất tử cho Lam Linh Nhi đã từng tiến hành dặn dò nàng, nếu như nàng gặp phải cường giả trấn giữ ở chỗ này thì cái gì cũng không cần nói. Bùm, đột nhiên, Lam Linh Nhi lại tự bạo thêm lần nữa. Cho dù ngươi có tự bạo bao nhiêu lần đi nữa cũng vô ích, cuối cùng ngươi vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bản tọa. Hả, tộc lão Thâm Uyên tộc ngơ ngác. Bởi vì, trong quá trình Lam Linh Nhi tự bạo, vậy mà có thể khiến cho thân thể di chuyển ra một khoảng cách nhất định, nhích tới vòng xoáy vũ trụ song sinh bên dưới gần 10 mét. Muốn chạy, tộc lão Thâm Uyên tộc đã nhìn thấu mục đích của Lam Linh Nhi, dao động pháp tắc bùng nổ, thử ngăn nàng lại. Nhưng Lam Linh Nhi lần lượt tự bạo, khiến cho bản thân liên tục đến gần vòng xoáy. Cuối cùng, nàng bị lực hút của vòng xoáy nuốt chửng, trực tiếp quay về vũ trụ song sinh. Làm sao có thể? Tộc lão Thâm Uyên tộc trợn mắt há hốc mồm. Trong quá trình tự bạo cũng có thể thay đổi vị trí được sao? Ông ta cũng không biết, đây là lực lượng trị nguyên không gian pháp điển mà Diệp Phong đã gieo vào trên người Lam Linh Nhi. Cộng thêm khiêu dược chi bộ, hư không tuyệt đối, thế giới kính tượng, các loại thần thông thiên tôn gia trì nên mới có thể làm được điểm này. Mạnh như tộc lão Thâm Uyên tộc cũng không có cách nào bắt được nàng. Đáng chết, kẻ này đúng là quỷ dị. Tộc lão Thâm Uyên tộc hùng hùng hổ hổ, lập tức gọi một người vượn cấp tiên đế tầng 90 đến, ra lệnh, lập tức bắt một tộc mỹ nhân ngư ở gần nhất tới đây, bản tọa muốn đích thân tra hỏi bọn họ. Dạ, người vượn lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra. Vũ trụ song sinh, gần cánh cổng vực ngoại. Ma thú hắc ngục đột nhiên ợ lên một tiếng. Ha ha, ăn quá đã. Từ khi nó tới nơi này đến nay, tổng cộng đã ăn hết hơn 1.000 con cá biển vũ trụ. Tương đương với một con cá biển vũ trụ cấp tiên đế tầng 90. Điều này khiến cho năng lượng của nó tích lũy vô cùng hùng hậu, lờ mờ cảm giác buồn ngủ. Không được, phải rời khỏi đây. Ma thú hắc ngục đột nhiên lắc lắc đầu. Bây giờ mỗi tháng nó chỉ có thể rời khỏi hắc ngục một ngày. Hôm nay vì ăn cá biển vũ trụ, nó đã tiêu hao gần hết thời gian ra ngoài tháng này rồi, nếu như còn không rời đi thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ ta trở về bế quan thức dậy lần nữa. Thời gian rời khỏi hắc ngục ít nhất đã có thể kéo dài đến 7 ngày. Ma thú hắc ngục đắc ý cười nói. À, ngay lúc này, một bóng người màu xanh ra trời xuyên qua cánh cổng vực ngoại, đồng thời phát ra tiếng la sợ hãi đã thu hút sự chú ý của ma thú hắc ngục. Nó lập tức nhìn sang. Hả, là ngươi, đúng là sống sờ sờ gặp quỷ rồi, không phải ngươi đang ở hắc ngục sao, sao lại từ chỗ này chạy vào. Mặt ma thú hắc ngục đầy vẻ ngơ ngác. Chuyện này kể ra rất dài dòng. Lam Linh Nhi nhìn ma thú hắc ngục. Luôn sợ hãi bị nó ăn mất. Đi, trở về hắc ngục thôi. Ma thú hắc ngục cảm giác đầu càng lúc càng chiếu nặng. Nó dùng cái đuôi cuốn Lam Linh Nhi lên, nhanh chóng xé rách hư không. Trong căn nhà gỗ, lúc này Diệp Phong đang có vẻ mặt ảo não. Cũng không biết Lam Linh Nhi thế nào rồi, hy vọng phương pháp mà ta nghiên cứu ra có hiệu quả. Diệp Phong cúi đầu lẩm bẩm. Lúc hắn chế tạo thân thể bất tử cho Lam Linh Nhi cũng tiện thể thi triển bí pháp không gian pháp điển và hư không tuyệt đối, thế giới kính tượng. Khiêu dược chi bộ, các loại thần thông in đủ loại ấn ký cho Lam Linh Nhi. Thế nên thủ đoạn chạy thoát thân của nàng rất cao, cho dù đánh không lại thì cũng có thể chuồn đi được. Bịch, hư không gần đó rung lên, ma thú hắc ngục trở lại trong căn nhà gỗ. Nó vẫy đuôi một cái, Lam Linh Nhi lao vào Diệp Phong, bị hắn tay mắt lanh lẹ thuận thế đón được. Chủ nhân, Lam Linh Nhi hô lên. Ngươi đã quay về rồi sao? Diệp Phong nhìn Lam Linh Nhi trong ngực, lại nhìn sang ma thú Hắc Ngục vừa ngã đầu là ngủ, đã đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, ta phát hiện cường giả ở biển vũ trụ ngờ ngợ như là của Thâm Uyên tộc. Ta thật vất vả mới lợi dụng tự bạo tẩu thoát, cuối cùng thông qua cánh cổng vực ngoại, đúng lúc được ma thú Hắc Ngục phát dẫn theo cùng về. Lam Linh Nhi kể lại toàn bộ quá trình. Diệp Phong nghe xong lời này, vẻ mặt thay đổi. Chương 2566. Thâm Uyên tộc, thật không? Hắn vội vàng đè mi tâm Lam Linh Nhi lại, người sau lập tức thả lỏng thức hải, mặc cho Diệp Phong đọc lấy ký ức. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Phong đã xem hết kinh lịch của Lam Linh Nhi, biết có một nhóm cường giả Thâm Uyên tộc đang lùa cá biển vũ trụ, để cho chúng nó tiến vào thông đạo vòng xoáy vũ trụ. Mà bóng người không thấy rõ hình dáng đó lại khiến cho nét mặt Diệp Phong khó coi đến cực điểm. Nửa bước thiên tôn, khu vực gần đây lại có cường giả như vậy. Diệp Phong cắn răng, cau mày. Nếu như chân thân của hắn giáng lâm biển vũ trụ, một khi thôi động vạn linh bảo bình thì đương nhiên có thể xóa sổ vị nửa bước thiên tôn của Thâm Uyên tộc kia. Nhưng vấn đề khó khăn hiện tại chính là, hắn phải dựa vào trợ giúp của Lam Linh Nhi mới có thể tìm được mảnh vụn của khối đạo bia lớn thứ ba đó. Hơn nữa vật này chính là vật phẩm cần thiết còn thiếu. Cái này giống như một cái vòng lặp vô hạn. Lam Linh Nhi đến biển vũ trụ hoàn toàn không đấu lại nửa bước thiên tôn, đương nhiên chưa nói tới tìm kiếm mảnh vỡ của khối đạo bia lớn thứ ba đó. Chỉ để Lam Linh Nhi mang theo vạn linh bảo bình đến biển vũ trụ thôi, Diệp Phong cũng không dám mạo hiểm nữa. Là vật này là của Ngự Linh Thiên Tôn lưu lại, là bảo vật không thuộc về biển vũ trụ. Lam Linh Nhi cầm theo vạn linh bảo bình đi vào biển vũ trụ, nói không chừng sẽ bị dòng chảy hỗn loạn nuốt chừng, bị đưa đến địa phương cách xa biển vũ trụ. Thế thì coi như mất nhiều hơn được. Chủ nhân, biển vũ trụ quá nguy hiểm. Nhưng những kẻ đó lùa cá biển vũ trụ vào vũ trụ song sinh không phải sẽ làm cho năng lượng vũ trụ tăng vọt lên sao, cũng coi như là chuyện tốt mà đúng không? Lam Linh Nhi tỏ vẻ nghi hoặc. Diệp Phong khẽ nhíu mày, nói Thâm Uyên tộc luôn muốn xâm lăng vũ trụ song sinh, bọn họ lùa cá biển vũ trụ vào vòng xoáy thông đạo chưa hẳn là chuyện tốt. Nhìn thì có vẻ đây là chuyện tốt. Bởi vì những con cá biển vũ trụ này mà năng lượng vũ trụ song sinh tăng vọt, đã đến gần thời kỳ thịnh thế đỉnh cao nhất. Thậm chí cái nguyên hội này còn xuất hiện một thời đại hoàng kim đỉnh chóp trước nay chưa từng có. Mở ngoặc đơn, nguyên hội, đơn vị đo thời gian, một nguyên hội bằng 129,600 năm. Nhưng Diệp Phong luôn cảm thấy không đúng, có lẽ Thâm Uyên tộc không giống kẻ biết làm chuyện tốt. Cường giả Thâm Uyên tộc đang canh giữ và cánh cổng vực ngoại tương ứng với vòng xoáy vũ trụ, như vậy, năm bóng người tiến đến khoảng thời gian trước có xác suất cao là của Thâm Uyên tộc. Thế này, không ổn. Diệp Phong nghĩ đến đây, mặt mày hơi đổi. Kế đó, hắn bắt đầu phân tích hình ảnh trong trí nhớ của Lam Linh Nhi, chuẩn bị thu lấy tình báo kỹ hơn. Biển vũ trụ, một con khỉ lông vàng đang lướt sóng mà đi, hai mắt lóng lánh ánh sáng vàng nhìn chằm chằm vào vực biển. Cuối cùng, nó nhìn thấy hai hòn đảo đặc thù giống như một cặp trăng lưỡi liềm, ở giữa vịnh biển có rất nhiều kiến trúc bằng xương trắng tọa lạc. Cuối cùng đã tìm được rồi. Con khỉ lông vàng cười lạnh một tiếng. Phía dưới chính là chỗ ở của Mỹ Nhân Ngư. Vù. Con khỉ lông vào đáp xuống dưới vịnh, thần thức quét nhìn khắp bốn phía, chỉ phát hiện một mỹ nhân ngư cấp tiên đế tầng 81, rất ít có người vượt qua tầng 70. Chủng tộc nhỏ yếu như vậy, con khỉ lông vàng lộ ra vẻ mặt coi thường. Ngươi là ai? Một vị lão giả mỹ nhân ngư vịn cốt trượng, nhẹ nhàng bay đến trước mặt con khỉ, dáng vẻ như đối mặt với kẻ địch lớn. Ta là sứ giả dưới trướng tộc lão Thâm Uyên tộc, con khỉ lông vàng nói. Trong thái độ gã đầy vẻ kiệt ngạo. Hoàn toàn là tư thái ngồi tít trên cao nhìn mọi người. Thâm Uyên tộc, lão giả Mỹ Nhân Ngư khiếp sợ, vội vàng hạ tư thái xuống thấp, vị sứ giả này, phải chăng tộc Mỹ Nhân Ngư chúng ta đã đắc tội gì? Ngươi biết kẻ này không? Con khỉ lông vài chìa tay ra, trên lòng bàn tay hiện ra bức họa không gian ba chiều của Lam Linh Nhi, trông sinh động như thật. Đây là tộc Mỹ Nhân Ngư chúng ta xác thực đã từng xuất hiện người này, nhưng nàng đã mất tích rất nhiều năm trước. Sứ giả đại nhân, lẽ nào là nàng ta đã đắc tội ngài? Nếu là như vậy thì xin đại nhân cứ dứt khoát xóa sổ nàng ta. Lão giả Mỹ Nhân Ngư vội vàng phủi sạch quan hệ. Ấn tượng của bà ta về Lam Linh Nhi cũng không được tốt. Trước đây rất lâu, lúc Lam Linh Nhi chưa hoàn toàn khai mở linh trí đã thích chạy ra ngoài. Lão Mỹ Nhân Ngư nhiều lần răn dạy Lam Linh Nhi nhưng nàng vẫn không nghe. Ái chà, người ngược lại đúng là biết phủi bỏ quan hệ nhỉ. Rất không may, người này đắc tội với tộc lão chúng ta. Hôm nay bản sứ giả cần phải bắt hết cả tộc các ngươi. Con khỉ lông vàng ác nghiệt nói, đừng mà, sứ giả đại nhân, kẻ này đã sớm không còn quan hệ với chúng ta rồi, xin ngài đừng bắt chúng ta đi, chúng ta thật sự vô tội mà. Lão Mỹ Nhân Ngư vội vàng xin tha, vô tội, Cái này không phải do ngươi định đoạt mà là do Thâm Uyên tộc chúng ta định đoạt, đi cho ta. Con khỉ lông vàng quát lớn. Gã vừa dứt lời, lập tức bộc phát ra uy áp kinh khủng cấp tiên đế tầng 90, đồng thời vỗ một trưởng ra, đánh lõm ngực lão Mỹ Nhân Ngư, miệng lớn hộc máu. Không phối hợp chính là cái kết quả này. Con khỉ lông vàng nhe răng cười, chắp tay trước ngực, sau lưng hiện ra một cái trưởng ấn khổng lồ, bắt hết cả đám Mỹ Nhân Ngư bên dưới, không sót một người. Nửa ngày sau, tộc lão đã dẫn người tới rồi. Con khỉ lông vào trở lại bên cạnh tộc lão Thâm Uyên tộc, ném lão Mỹ Nhân Ngư bị khống chế lên mặt biển, dùng cấm chế cường đại phong ấn bọn họ không cách nào nhúc nhích được. Lão Mỹ Nhân Ngư định giãy ra, muốn giải thích gì đó. Thật là một lũ yếu đuối. Tộc lão Thâm Uyên tộc nhìn chằm chằm vào lão Mỹ Nhân Ngư, lại nhìn sang những Mỹ Nhân Ngư khác. Ông ta phát hiện mặc dù tổng số đạt hơn 3.500 người, nhưng những kẻ thực sự có trí khôn cấp cao lại không vượt quá 3 người, lập tức coi thường ra mặt. Ngươi đi xuống trước đi. Tộc lão Thâm Uyên tộc khoát tay một cái, con khỉ lông vàng nhận lệnh, nhanh chóng lui ra. Lão Mỹ Nhân Ngư thấy đối diện mình lại là tộc lão Thâm Uyên tộc cấp bậc nửa bước thiên tôn, bị dọa đến cả người run rẩy dữ dội. Nước mắt sợ hãi từ hai mắt chảy xuống giàn giụa. Tộc lão Thâm Uyên tộc không hề đồng cảm với bà ta. Là một cường giả khủng bố đã xóa sổ không biết bao nhiêu cái vũ trụ, ở ông ta xem ra, bà ta chỉ là lão Mỹ Nhân Ngư cấp thiên đế tầng 81, không khác gì con kiến hôi. Siêu hồn, ông ta dùng tay đóng thẳng lên đỉnh đầu lão Mỹ Nhân Ngư, cường thế lục soát toàn bộ trí nhớ của đối phương. Chương 2567. A, lão Mỹ Nhân Ngư bị siêu hồn liên tục hét thảm, cả người run rẩy dữ dội. Hai mắt từ từ mất đi thần thái, nhanh chóng té xuống mặt biển giống như một bãi bùn nhão. Thật xúi quẩy, tộc lão Thâm Uyên tộc thu tay về, vẻ mặt lạnh lẽo liếc nhìn lão Mỹ Nhân Ngư. Kết quả siêu hồn khiến cho ông ta rất không hài lòng. Bộ tộc Mỹ Nhân Ngư rất quái gở, đột phá đến tiên đế tầng 72 rồi mới có thể thức tỉnh trí tuệ cấp cao. Vậy mà còn chưa tính là sinh vật có trí khôn thật sự, phải đột phá đến cấp tiên đế tầng 80 thì mới có thể hoàn toàn khai mở linh trí. Ở trong ký ức của lão Mỹ Nhân Ngư, trước đây Lam Linh Nhi đã đột phá lên tới tiên đế tầng 70 nhưng có trí tuệ không cao, thỉnh thoảng chạy ra bên ngoài. Lần cuối cùng lúc hai người gặp nhau, Lam Linh Nhi còn chưa có hoàn toàn thức tỉnh trí tuệ cấp cao. Hơn nữa đó cũng là chuyện rất lâu trước đây. Căn cứ vào kết quả siêu hồn xem ra, tiểu Mỹ Nhân Ngư này là rời khỏi bộ tộc Mỹ Nhân Ngư rồi mới mở ra linh trí cấp cao, đồng thời tiến vào cái vũ trụ cấp cao kia. Tộc lão Thâm Uyên tộc đưa ra cái kết luận này. Ông ta chợt nhìn tới mấy ngàn Mỹ Nhân Ngư bị hạn chế tại mặt biển, một cái tát thẳng chấn vỡ thần hồn của bọn họ, ném vào vòng xoáy bên trong vũ trụ song sinh. Cả quá trình không chút sông dài. Với ông ta mà nói, đánh chết mấy ngàn tiên đế nhẹ nhõm y như một cây đuốc thiêu hủy hàng ngàn hàng vạn con kiến vậy. Hôm nay xem ra, tiểu Mỹ Nhân Ngư đó rất có thể đã bị chiếm xác. Chắc chắn là lúc nàng ta đi ra ngoài dạo chơi đã bị cái vòng xoáy này nuốt chửng, tiến vào cái vũ trụ kia. Thần hồn bị ý thức vũ trụ xóa sổ, tiếp theo là sinh linh của vũ trụ kia đã đoạt xá nàng. Tộc lão Thâm Uyên tộc suy ra như vậy. Ông ta hoàn toàn không ngờ, Lam Linh Nhi cơ bản không có bị người đoạt xá, mà là dựa vào một quả trái cây của biển vũ trụ thành công mở ra toàn bộ linh trí. Nàng càng không phải là bị vòng xoáy vũ trụ nuốt chửng, mà là bị Diệp Phong câu được ở vũ trụ song sinh. Thôi, một Mỹ Nhân Ngư trên tầng 70 mà thôi, cho dù ả có thể tự do ra vào vũ trụ song sinh thì đến cùng cũng không có bất kỳ năng lực gì thay đổi kế hoạch của bản tọa. Tộc lão chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa. Một mảnh vực biển thần bí. Nơi đó đang có hai con cá biển vũ trụ cấp tiên đế tầng 100 đang nổ ra chiến đấu một mất một còn. Theo thứ tự là một con cá voi lưng gù và một con cá mập răng lớn. Chúng đang không ngừng cắn xé, đâm vào nhau, chấn đến vực biển gần đó liên tục rung lắc dữ dội, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Mở ngoặc đơn, ở hiện đại gọi là cá mập chúa Megalodon, Megalodon bằng răng lớn đã tuyệt chủng. Chết đi, tộc lão Thâm Uyên tộc cách không ra tay, nhấc lên sóng thần quy mô lớn trên mặt biển, cuốn hai con cá biển vũ trụ cấp tiên đế tầng 100 kia lên, điên cuồng thu gom. Hống, con cá voi lưng gù và cá mập răng lớn đau đớn rú lên, rất nhanh đã bị ép đến thần hồn nổ tung. Thân thể dần dần bị vòng xoáy hút vào, cuối cùng nhét vào vũ trụ song sinh, biến thành vô số năng lượng. Cái vũ trụ này, ta ăn chắc. Tộc lão Thâm Uyên tộc hờ hững nói, tiếp tục canh giữ ở khu vực phụ cận vòng xoáy, canh giữ lối ra vũ trụ xung quanh nơi này, không cho bất kỳ kẻ nào ở trong đó thoát ra, tránh cho kế hoạch bị rối loạn. Đỉnh Hắc Ngục, nhà gỗ. Diệp Phong đang ngồi ở trên sàn nhà, đưa mắt nhìn ma thú Hắc Ngục đang nằm ngáy khò khò bên cạnh rồi lại nhìn qua Lam Linh Nhi, tiện tay gác cần câu cá dựa lên trên vách tường rồi kéo thảm che lại cánh cửa ngõ hình vuông ở trên sàn nhà, hình thành một cái phong ấn. Xem ra tạm thời không thể đi ra ngoài được rồi. Mặt mày Diệp Phong có vẻ hơi chán nản. Thật vất vả mới đi đến một bước này, kết quả lại phát hiện trong biển vũ trụ có nửa bước thiên tôn đang chấn giữ. Chủ nhân, là thuộc hạ bất tài. Linh Linh Nhi chớp chớp mắt, cảm giác rất đau lòng. Diệp Phong vì nàng mà tạo ra quy nguyên kiếm trận, lại giúp nàng chế tạo thân thể bất tử, vậy mà bản thân mình lại không có năng lực hỗ trợ. Điều này làm cho nàng cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Là kẻ địch quá mạnh, không liên quan gì tới ngươi. Diệp Phong vỗ nhẹ bả vai Lam Linh Nhi, nhìn ma thú Hắc Ngục còn đang ngủ say rồi đứng dậy. Chúng ta nên rời đi thôi, dây dưa ở chỗ này không có ý nghĩa. Vâng, Lam Linh Nhi đuổi theo Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức thu Lam Linh Nhi vào tiểu vũ trụ. Hắn không muốn nàng bị quá nhiều người trông thấy. Với hắn mà nói, Lam Linh Nhi là một cái đường lùi. Ai ôi, đúng lúc này, ma thú Hắc Ngục thức dậy, nhanh hơn trước đó rất nhiều. Nó duỗi lưng một cái, mặt mày đầy vẻ hưởng thụ. Ồ, người dậy rồi à? Diệp Phong ngạc nhiên. Đương nhiên, ma thú Hắc Ngục rất có tinh thần, trong mắt tràn ngập ánh sáng, bây giờ thời gian mỗi tháng ta có thể rời khỏi Hắc Ngục đã đạt đến 7 ngày. Không phải nói ăn sinh linh trí tuệ mới có tác dụng sao? Ngươi ăn những con cá biển vũ trụ ở vực ngoại kia hình như không có trí tuệ cấp cao. Diệp Phong ý thức được vấn đề này. Đó là do trước đó ta đã nuốt chửng không ít sinh linh trí tuệ cấp cao của biển vũ trụ, ở trong thể nội đã sinh ra linh trùng. Về sau ta chỉ cần nuốt rất nhiều bản nguyên rót vào cái linh trùng này là sẽ có thể thỏa mãn nhu cầu. Ma thú Hắc Ngục lên tiếng giải thích. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn mảnh tinh không ở chỗ cánh cổng vực ngoại kia, không nói với ngươi nữa, bây giờ ta phải đi qua bên kia ăn cá đây, về rồi trò chuyện. Chương 2568. Chờ đã, Diệp Phong gọi ma thú Hắc Ngục lại. Sao thế, ngươi xem những hình ảnh này một chút. Diệp Phong thả kinh lịch trong trí nhớ Lam Linh Nhi trước đó ra, để cho ma thú Hắc Ngục biết tình huống biển vũ trụ bên đó. Hít, ma thú Hắc Ngục giật mình, bên kia còn có sinh linh trí tuệ cấp nửa bước thiên tôn. Nếu như có thể ăn ông ta, thế chẳng phải ta sẽ thăng thiên luôn sao? Diệp Phong nghe xong, rất là không biết nói gì. Ăn nửa bước thiên tôn hả? Nếu ngươi đi qua biển vũ trụ đó, sợ là sẽ bị một đầu ngón tay của cường giả Thâm Nguyên tộc ấn chết đấy. Không phải ngươi quen biết người tên Yêu Nguyệt đã tiếp cận rất gần nửa bước thiên tôn đấy sao? Tìm một cơ hội, chúng ta và nàng ta hợp lại, nói không chừng có thể chơi chết tên nửa bước thiên tôn của Thâm Nguyên tộc kia. Ma thú Hắc Ngục rất có can đảm. Yêu Nguyệt không phải đối thủ của tên đó. Diệp Phong lắc đầu. Yêu Nguyệt chỉ là tiếp cận rất gần nửa bước thiên tôn mà thôi. Nếu như đánh thật thì có thể cầm chân vị cường giả Thâm Nguyên tộc kia đã rất giỏi rồi, về phần đánh chết khó lắm. Không được, phải nghĩ cách kiếm một vố lớn. Ma thú Hắc Ngục đi qua đi lại tại chỗ. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, bây giờ ta tạm thời không có cách nào đối phó nửa bước thiên tôn của Thâm Nguyên tộc. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, quay người bỏ đi. Đỉnh núi đỉnh Hắc Ngục. Diệp Phong ra khỏi cổ thụ phù không, quan sát bốn phía. Hắn luôn cảm giác khu vực gần đây có chút không đúng. Hình như trong bóng tối có một đôi mắt đang dòm chừng mình. Bị rình trộm sao? Hắn thầm nhủ, vẻ mặt không đổi, không muốn bị người ta biết mình đã phát hiện. Sau đó, Diệp Phong cứ thế bình tĩnh rời khỏi Hắc Ngục. Trong một phiến rừng rậm tối đen nào đó, Tiêu Phạm Cốc đang núp ở đây, lạnh lùng dán mắt nhìn Diệp Phong đã đi xa. Chợt, hắn ta vội vã truyền âm thông báo cho đám Phùng Xuyên và Chư Vĩnh Phúc đang núp ở những chỗ khác. Diệp Phong đã rời khỏi Hắc Ngục rồi, căn cứ vào tình huống trước mắt xem ra, hắn là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể tiến vào cổ thụ phù không, nhất định phải nắm bắt. Không thành vấn đề, kế tiếp chúng ta chạy theo đường lui mà tiểu hầu tử lưu lại, thăm dò một đợt trước. Đồng ý, mấy người trong bóng tối trao đổi, lập ra kế hoạch. Nửa ngày sau, Hằng Cổ Thần Quốc. Phùng Xuyên đeo mặt nạ, khoác áo choàng lên người, đi vào một tòa cung điện yên tĩnh, nhìn một nữ nhân thành thục thướt tha gợi cảm đang ngồi trên một chiếc chiếu tơ băng. Ngươi là ai? Băng Hạt trưởng lão nhìn chằm chằm người đến. Vẻ mặt nghiêm túc. Ta là đối tượng hợp tác của ngươi. Phùng Xuyên cố ý để giọng nói trở nên khàn đặc, khó mà phân biệt được giọng nói ban đầu. Đối tượng hợp tác, Băng Hạt trưởng lão cau mày. Phùng Xuyên lấy ra một khối lệnh bài, phía trên khảm một cái lông khỉ màu vàng kim dài ba tấc, dưới ánh đèn thủy tinh tỏa sáng lấp lánh, tựa như vàng ròng đúc thành. Băng Hạt trưởng lão âm thầm kích động. Bà ta nhớ lại con khỉ lông vải đã hợp tác với mình thuở ban đầu đó, nhưng vẫn đảm bảo cẩn thận, không có lập tức tỏ ra ngạc nhiên. Ám hiệu, Băng Hạt trưởng lão nói, giọng điệu bình thản. Đồng thời, bà ta đóng cửa đại điện lại. Trên vực sâu, là bàng hoàng vô tận, dưới vực sâu, là cấm khu đáng sợ, thế gian này có nơi quy tụ thực sự hay không? Phùng Xuyên nói ra câu này. Băng Hạt trưởng lão rốt cuộc đã thay đổi biểu cảm, người trước mắt đã lấy lệnh bài thân phận ra, còn đọc đúng ám hiệu. Điều này có nghĩa là đối phương đúng thật là đối tượng hợp tác. Vực sâu, chính là nơi quy tụ. Bà ta trầm giọng nói ra ám hiệu. Xem ra ngươi đúng là đối tượng hợp tác. Phùng Xuyên gỡ mặt nạ xuống, tháo nón lá rộng vành, lộ ra gương mặt thật. Trẻ tuổi như vậy, sau khi Băng Hạt trưởng lão nhìn thấy mặt mũi của Phùng Xuyên, nét mặt lập tức thay đổi, không đúng, sao ngươi không phải hình dạng khỉ vượn? Ta đã đoạt xá cái kẻ tên Phùng Xuyên này, cho nên mới trở thành người, không còn là hình dạng khỉ vượn. Ta càng dễ dàng ẩn nấp trong vũ trụ của các ngươi hơn. Phùng Xuyên tiến tới giải thích, Băng Hạt trưởng lão nghe xong lời này đã hiểu. Thì ra là thế, cường giả Thâm Uyên tộc trước đó bí mật tiến vào đây, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì hình thái khỉ vượn, thật đúng là ngu xuẩn, rất dễ bị người nhận ra. Băng Hạt trưởng lão cười mỉa nói, ngươi dám nói tiểu hầu tử ngu xuẩn. Trong mắt Phùng Xuyên đột ngột bắn ra ánh sáng hung ác. Cùng lúc, uy áp cấp tiên đế tầng 100 bộc phát ra, ép đến toàn thân Băng Hạt trưởng lão run lên. Tiên đế tầng 100, Băng Hạt trưởng lão lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Hừ, lần sau sẽ không phá lệ như vậy đâu. Phùng Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, chấn đến trái tim Băng Hạt trưởng lão đau nhức. Bà ta cứ thế phun ra một ngụm máu tươi, thầm chửi mình lắm miệng. Tiền bối, là ta lỡ lời. Băng Hạt trưởng lão vội vàng khom lưng nói xin lỗi, cũng vào lúc này trước người để lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết, dùng cái này để dụ dỗ Phùng Xuyên ở trước mặt. Thế nhưng hắn ta cơ bản không trúng chiêu này. Song chi tục phấn, Phùng Xuyên châm chọc. Mặc dù trong lòng Băng Hạt trưởng lão rất giận dữ nhưng bà ta lại không dám phát tác. Sau khi bình ổn cảm xúc trong lòng xong mới cung kính hỏi, không biết tiền bối vạn dặm xa xôi đi đến là vì chuyện gì. Phùng Xuyên chắp hai tay ở sau lưng, hỏi, ngươi biết được bao nhiêu về Diệp Phong? Diệp Phong, Băng Hạt trưởng lão thoáng chốc siết chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, mặt mày đầy vẻ hung ác. Xem ra ngươi rất hận hắn. Khóe miệng Phùng Xuyên khẽ nhếch lên, lần này ta tới là muốn phái ngươi giúp ta thăm dò Diệp Phong, thăm dò thực lực thật sự của người này. Ở Phùng Xuyên xem ra, Diệp Phong rất thần bí. 10 năm ngắn ngủi đã có thể nâng Phiêu Miểu Tông lên thành đệ nhất tông Thần Châu, bản thân còn có thực lực chém giết tiên đế tầng 80, sau lưng có lẽ có chỗ dựa thực lực rất mạnh. Thế nên trước khi bắt Diệp Phong, bọn họ nhất định phải thăm dò ra năng lực của Diệp Phong và chỗ dựa sau lưng. Chương 2569. Nếu như thực lực của Diệp Phong và chỗ dựa sau lưng không vượt quá tiên đế cấp 100 thì Phùng Xuyên sẽ có thể yên tâm ra tay đè ép Diệp Phong, hoặc là đoạt xá hắn. Sau đó, bọn họ có thể tiến vào cổ thụ phù không ngay. Băng Hạt trưởng lão hơi nhíu mày, nói, mặc dù ta hận Diệp Phong, cảm thấy hắn là một tên cẩu tạp chủng, hận không thể nuốt sống hắn. Nhưng mà, thực lực của hắn tuyệt đối không thể coi thường, ít nhất đã là cấp tiên đế tầng 90. Hắn có chỗ dựa nào không? Phùng Xuyên hỏi. Băng Hạt trưởng lão gật đầu, Diệp Phong đã từng giúp đỡ Hằng Tinh Thần Vương, còn quen biết một vị chủ của vũ trụ tên là Yêu Nguyệt. Người trước là tiên đế tầng 100 đỉnh phong, người sau chính là người có thể một kích trọng thương thần kiếm tiên đế cấp tiên đế tầng 100, đều là tồn tại đỉnh chóp được biết đến trong vũ trụ chúng ta. Lời này khiến cho vẻ mặt Phùng Xuyên nghiêm túc lên. Cho dù sau lưng Diệp Phong không có những chỗ dựa này, chỉ nói Hằng Tinh Thần Vương và Yêu Nguyệt thôi đã là hai vị tiên đế cấp 100 đỉnh phong rồi. Cơ bản không phải người mà hắn ta có thể đối phó được. Chờ một chút, Yêu Nguyệt, chủ của vũ trụ. Phùng Xuyên chú ý tới một điểm này. Đó là một địa phương gọi là vũ trụ hàng xa, nghe nói ban đầu là bị Thâm Uyên tộc các người đánh tan, sau đó bị Phá Vọng Thiên Tôn thu vào cùng lúc cải tạo thành bí cảnh pháp tắc. Yêu Nguyệt kia chính là chủ của vũ trụ hàng xa, thực lực rất mạnh. Ta rất nghi ngờ, nàng ta đã là nửa bước Thiên Tôn. Băng Hạt trưởng lão tiết lộ bí mật này. Đồng tử Phùng Xuyên co rút. Vũ trụ song sinh các ngươi không hổ là vũ trụ cấp cao đứng đầu đã từng cho ra đời 9 vị thiên tôn. Cho dù cửu đại thiên tôn đều đã chết hết thì đường lùi lưu lại vẫn mạnh như vậy. Chẳng qua Yêu Nguyệt không thể nào là nửa bước thiên tôn được. Hắn ta chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt chắc chắn. Vì sao? Băng Hạt trưởng lão nhíu mày. Vũ trụ tồn tại giới hạn, không thể nào xuất hiện tu hành giả có tu vi đạt trên nửa bước thiên tôn. Một khi xuất hiện thì bọn họ sẽ bị bài xích ra ngoài trong nháy mắt. Bởi vì loại cấp bậc này quá mạnh, có thể phá hủy vũ trụ từ bên trong. Phùng Xuyên giải thích, hơi có vẻ không kiên nhẫn. Nói như vậy, Yêu Nguyệt chẳng qua chỉ là loại tiên đế cấp 100 cao nhất đó, bằng không, nàng ta không thể một kích trọng thương thần kiếm tiên đế sánh ngang tiên đế tầng 100 được. Băng Hạt trưởng lão lẩm bẩm, thần kiếm tiên đế, cát. Trước đó Phùng Xuyên đã biết đến thần kiếm tiên đế và đại lục thần kiếm, người này cùng lắm là dựa vào đại lục siêu cấp đạt tới tầng thứ này, nếu như đánh thật thì ta cũng có thể đánh trọng thương được. Lời này làm cho băng hạt trưởng lão nheo mắt, bà ta không ngờ Phùng Xuyên lợi hại như vậy. Nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta ra tay trấn áp Diệp Phong, hoặc là đoạt xá thì Hằng Tinh Thần Vương và Yêu Nguyệt có ra tay không? Phùng Xuyên trầm giọng hỏi, đây là vấn đề mà hắn ta quan tâm nhất. Hằng Tinh Thần Vương trấn giữ Hằng Cổ Thần Quốc, bình thường mà nói sẽ không nhúng tay vào chuyện ngoại giới. Về phần Yêu Nguyệt, người này hình như đang ở vũ trụ hàng xa, rất ít khi ra ngoài. Băng hạt trưởng lão đáp như thế. Như thế sao? Phùng Xuyên mừng rỡ, nói cách khác, chúng ta có thể không chút kiêng kỵ ra tay với Diệp Phong. Có thể như thế, có điều, tên Diệp Phong này thật sự không đơn giản. Ta nghi ngờ, bây giờ cho dù là ta dốc hết toàn lực ra tay cũng không địch lại hắn. Mặt băng hạt trưởng lão đầy vẻ nín nhịn. Phùng Xuyên cười mỉa nói, đúng là đồ ăn hại, sống uổng nhiều nguyên hội như vậy, đến nay còn là tiên đế tầng 90 dẫn dầu, gã yếu. Câu này đã chọc giận băng hạt trưởng lão. Bà ra rất muốn chửi ầm lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta là đồ ăn hại còn ngươi thì sao? Ngươi sống nhiều năm như vậy, không phải cũng mới là tiên đế tầng 100 thôi sao? Ngươi còn có mặt mũi chửi ta, thật đúng là chó chê mèo nhiều lông. Thế nhưng bà ta cũng chỉ dám chửi thầm trong bụng mà thôi. Nếu như bà ta thật sự nói ra thì sợ rằng sẽ phải chết. Nếu như đã xác định có thể ra tay với Diệp Phong, thế thì tiếp theo, ta lệnh cho ngươi tìm cơ hội nghênh chiến Diệp Phong, thăm dò năng lực thật sự của hắn. Phùng Xuyên kiệt ngạo ra lệnh, ta không phải đối thủ của hắn. Băng hạt trưởng lão tức đến thở hổn hển, vội vàng lắc đầu từ chối. Thứ bỏ đi, Phùng Xuyên mắng, trước khi tiểu hầu tử chết đã để lại tin tức, khẳng định rằng ngươi là một người liên hệ đáng tin cậy, không ngờ lại vô dụng như thế. Ngươi, băng hạt trưởng lão tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sao hả, không phục à? Phùng Xuyên cười lạnh. Hắn ta thích nhất là chửi rủa và chèn ép kẻ yếu, sau đó nhìn đối phương không có năng lực phản bác, hoặc là dáng vẻ giận điên lên nhưng không biết làm gì. Điều này khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của hắn ta thích thú. Băng hạt trưởng lão cắn răng đến nỗi phát ra tiếng ken két vang dội. Nhưng cuối cùng bà ta vẫn buông nắm đấm ra. Ta có một cái đường lùi vốn định để cho bản thân mình dùng, nhưng nếu như tiền bối cần tới thì ta có thể sử dụng cái đường lùi này trước thời hạn. Ta chỉ hy vọng sau khi chuyện thành công rồi tiền bối có thể giúp ta đột phá tu vi. Băng hạt trưởng lão lựa chọn chịu thua. Ồ, ngươi còn có đường lùi cơ à? Phùng Xuyên giễu cợt đánh giá băng hạt trưởng lão, mặt mũi ngươi cũng đẹp đấy. Sau khi chuyện thành công ngươi song tu với ta đi, ta có thể tặng ngươi hoa ngộ đạo khai thác ở biển vũ trụ. Ngược lại hoa ngộ đạo khiến cho bà ta vô cùng mừng rỡ. Đây, chính là hoa ngộ đạo. Phùng Xuyên đưa tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện một cái nụ hoa thủy tinh màu xanh đậm lớn cỡ ngón tay cái, chính là thiên tài địa bảo cao cấp thai nghén ở trong biển vũ trụ, sau khi sử dụng có thể khiến cho tu hành giả tiến vào trạng thái ngộ đạo cấp độ sâu sắc, ít nhất có thể sáng tạo ra một đạo pháp tắc hoàn toàn mới. Đột phá tu vi đương nhiên là không thành vấn đề. Tiền bối, mời đi theo ta. Băng hạt trưởng lão đã sớm thu đóa hoa ngộ đạo này vào, lập tức dẫn theo Phùng Xuyên rời khỏi thần điện, bay tới một mảnh tinh không cổ xưa của Hằng Cổ Thần Quốc. Chương 2570. Cổng vực ngoại. Ma thú Hắc Ngục vừa tới nơi này đã giật mình phát hiện, trong tinh không lại có một con cá voi lưng gù và một con cá mập răng lớn đang lơ lửng, cả hai đều dài đến vạn dặm. Một màn này khiến cho nó nghẹn họng nhìn chân chối. Được, cá thát là lớn, từ khí tức suy đoán, bọn nó khẳng định đều đã là tiên đế tầng 100. Ma thú Hắc Ngục hưng phấn đến nổi nhảy nhót ngay tại chỗ. Ha ha, đều là của ta rồi. Nó đột nhiên phình to lên, thân mình dài đến vạn dặm. Bắt đầu gặm xác chết của con cá voi lưng gù, năng lượng trong cơ thể tích xúc vô cùng kinh khủng. Không mất nhiều thời gian, ma thú Hắc Ngục đã ăn sạch cá voi lưng gù. Nó đột nhiên ợ một cái, liếm liếm môi, nhìn chằm chằm vào con cá mập răng lớn đang trôi về phía trung tâm vòng xoáy, nhào tới. Bốp, một cây roi sấm dài không dấu hiệu xuất hiện, quất vào trên người ma thú Hắc Ngục, khiến cho toàn thân nó bốc cháy, bay ngược ra ngoài mấy ngàn dặm, không cách nào đến gần con cá mập răng lớn. Ai ra, đau quá. Ma thú Hắc Ngục giật mình, rụt cổ lên, đánh giá hư không gần đây. Nó ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cây roi sấm dài mời vừa rồi nhất định là ý chí vũ trụ phát động. Cát, không phải chỉ mới ăn có một con cá biển vũ trụ cấp tiên đế tầng 100 của ngươi thôi sao, đúng là hẹp hòi. Ma thú Hắc Ngục hùng hùng hổ hổ, không cam lòng, mắt lướt nhanh qua con cá mập răng lớn đã bay vào trung tâm vòng xoáy, đỏ mắt nhìn nó bị xoắn nát, hóa thành bản nguyên bàng bạc. Ầm ầm, cả vũ trụ đột nhiên run lên. Trong tinh không, những hành tinh đã sụp đổ chết đi nhanh chóng phình lên lần nữa, ánh sáng phát ra càng thêm rực rỡ lóa mắt. Ngoài ra còn có vô số sao trời xuất hiện, từng cái thế giới vỡ vụn gầy dựng lại, biến đổi trở nên mạnh hơn trước kia gấp 10 lần, đã đạt tới tiêu chuẩn của thời đại thịnh thế đỉnh phong. Cả vũ trụ đều đang khôi phục. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong mở to mắt, nhìn giữa trời đất đột nhiên có vô số linh khí bộc phát. Vốn là cỏ nhỏ thông thường, giờ phút này đều đang tham lam thu nạp linh khí, hóa thành linh thảo. Oa, năng lượng thật hùng hậu. Cây tùng già ngàn năm tuổi cắm rễ ở đỉnh núi Phiêu Miểu Phong chính là chân linh thiên địa, theo vũ trụ khôi phục mà đột phá, tu vi liên tục tăng lên, rất nhanh đã đạt tới tiên đế tầng 33. Xoạt, thân cây tùng già ngàn năm run lên, giữa không trung xuất hiện một cái bóng cây vô cùng lớn, tán cây của nó lớn đến nỗi đủ để bao phủ cả đại lục Thần Châu. Nó đã trở thành thế giới thụ danh xứng với thực. Nhìn kia, là cây tùng già ngàn năm của Phiêu Miểu Tông. Ngay cả nó cũng trở nên mạnh như vậy. Hôm nay vũ trụ hình như đã toàn diện tiến vào thời kỳ thịnh thế đỉnh phong rồi, một cái thời đại lớn vô cùng sáng chói đã đến, cơ hội của chúng ta cũng tới rồi. Ở cái thời đại mới ngàn năm một thuở này, người người đều có hy vọng chứng đạo. Tu hành giả ở đại lục Thần Châu vô cùng kích động. Diệp Phong cũng rất phấn khởi. Vũ trụ khôi phục, kèm theo đó là sự đột phá của tất cả tu hành giả toàn vũ trụ. Ngay cả đệ tử Phiêu Miểu Tông, hiện tại cũng đã có rất nhiều người đột phá cảnh giới. Có người trùng kích vào tiên đế tầng 10, có người đã đột phá lên tiên đế tầng 34, đạt được trường sinh. Cũng có người đang trùng kích tiên đế tầng 60. Đúng vậy, tiên đế tầng 60 đấy. Cho đến nay, cả đám đệ tử mạnh nhất Phiêu Miểu Tông, ví dụ như đám Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Giai Hy, Cơ Tử Linh đều đang trùng kích tiên đế tầng 60, hơn nữa phần lớn đều đã thành công. Có điều do ý nghĩ và pháp tắc trí tuệ vẫn còn chưa thực sự dung hợp nên Diệp Phong chưa thể đột phá tầng thứ 84 tạo hóa cảnh, chỉ là cảm giác được thực lực mạnh hơn một chút. À, Diệp Phong đột nhiên nhận ra một chuyện. Dựa theo cái này xem ra, cho dù ta không có sáng tạo ra pháp tắc hoàn toàn mới, tu vi bản thân không cách nào đột phá, nhưng nếu như thành viên tông môn đột phá thì bọn họ vẫn như cũ có thể kéo theo gia tăng phạm vi sức mạnh cho ta. Mặc dù bên biển vũ trụ đó có cường giả Thâm Uyên tộc nửa bước thiên tôn đang canh chừng, Lam Linh Nhi không cách nào tìm được mảnh vụn của khối đạo bia lớn thứ ba đó. Nhưng khi thực lực của ta vượt qua tiên đế tầng 100 thì vẫn như cũ có thể thông qua phương thức phá vỡ hàng rào vũ trụ giết ra ngoài. Diệp Phong nghĩ tới đây, mới lấy Vạn Linh Bảo Bình ra. Đáng tiếc, mặc dù Vạn Linh Bảo Bình có thể phát huy ra thực lực có thể sánh ngang thực lực chuẩn thiên tôn, nhưng nó là chí bảo ngự linh thiên tôn sáng tạo ra. Chỉ lệnh phía trên lạc ấn không cho phép phá hư vũ trụ song sinh nên không cách nào đưa ta ra ngoài được. Muốn đi ra ngoài thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Diệp Phong thu Vạn Linh Bảo Bình vào, tiếp tục cảm ngộ đạo pháp tự nhiên, thử dung hợp ý nghĩ và pháp tắc trí tuệ. Sâu trong tinh không, Băng Hạt Trưởng Lão và Phùng Xuyên sóng vai nhau phi hành. Ầm ầm, ầm ầm, bọn họ tận mắt chứng kiến vô số tinh hệ phình to ra, trong đó xuất hiện vô số sao trời lấp lánh, thay ngén ra vô số thiên tài địa bảo. Có địa phương thậm chí còn có chân linh thiên địa ra đời, bản thân chứa đựng pháp tắc vũ trụ. Vừa sinh ra đã là tiên đế. Vũ trụ đã tiến vào thời đại thịnh thế đỉnh phong trước thời hạn. Băng Hạt Trưởng Lão giật mình hô lên, điều này sao có thể? Có gì không thể chứ? Mặt Phùng Xuyên lộ rõ vẻ ngạo nghễ, tộc lão của chúng ta đang canh chừng lối ra vào vũ trụ song sinh các ngươi, lùa vô số cá biển vũ trụ tiến vào vũ trụ các ngươi, biến thành vô số bản nguyên, khiến cho cái vũ trụ này tiến vào thời đại thịnh thế đỉnh phong sớm. Thâm Uyên tộc lại làm ra loại chuyện tốt này ư? Băng Hạt Trưởng Lão rất đỗi ngạc nhiên. Thâm Uyên tộc chúng ta chỉ là muốn xâm nhập vũ trụ các ngươi rồi sau đó chiếm đoạt chứ không phải hủy diệt, đương nhiên phải dẫn bản nguyên vào để cho nó phát triển rồi. Như vậy thì mới có thể thai nghén ra nhiều loại bảo tàng tương tự như Hoa Ngộ Đạo. Phùng Xuyên bịa ra một lời nói dối. Mục đích thực sự của Thâm Uyên tộc là muốn hủy diệt vũ trụ song sinh, nhưng hắn ta không muốn cho Băng Hạt Trưởng Lão biết nội tình, tránh cho đối phương thay đổi không chịu hợp tác. Nửa ngày sau, chúng ta đến rồi. Băng Hạt Trưởng Lão và Phùng Xuyên đi đến một cái tinh hệ sâu thẳm tối đen, đáp xuống một mảnh lục địa ẩm ướt âm u, có thể nhìn thấy vô số phần mộ nằm ở nơi này. Đây là chỗ nào? Phùng Xuyên cau mày, hắn ta cảm giác chỗ này âm u kinh khủng, giống như là một cái cấm địa. Chương 2571. Đây là ngôi mộ hoang cổ, chính là một cái cấm địa cổ xưa, đã từng mai táng rất nhiều cường giả. Chẳng qua người biết đến nơi này rất ít. Nếu như ta không phải cao tầng của Hằng Cổ Thần Quốc thì hoàn toàn không thể tiếp xúc đến nơi này. Băng Hạ Trưởng Lão tiến hành giải thích. Quả nhiên là cấm địa vũ trụ, mỗi một cái vũ trụ đều có loại địa phương này, trong đó có thể thai nghén ra vô số chí bảo thần kỳ, một ít bảo vật mà ngay cả những tiên đế tầng 100 như chúng ta cũng thèm nhỏ dãi không thôi. Phùng Xuyên liếm môi một cái. Mỗi cái vũ trụ cấp cao đều là một cái bảo tàng lớn. Bảo vật bí mật quan trọng nhất chính là kết tinh vũ trụ, nhưng thứ này là chí bảo mà tộc lão Thâm Uyên tộc cần, tiên đế tầng 100 bọn họ không có tư cách đụng vào những thứ này. Cũng may, ngoài kết tinh vũ trụ ra, trong vũ trụ còn có rất nhiều báu vật quý giá, có thể khiến cho tu vi của bọn họ tăng lên rất nhiều. Hoa Ngộ Đạo chính là một trong số đó. Đương nhiên, thứ chí bảo này rất hiếm gặp ở trong vũ trụ, phần lớn đều là khai thác được ở những cái động thiên phúc địa kia, hơn nữa số lượng không tính là nhiều. Phùng Xuyên lấy ra một cái la bàn, vù vù, nó khẽ run lên, từng làn sóng gợn xuất hiện truyền ra, quét nhanh qua trước ngôi mộ hoang cổ, Phùng Xuyên căn cứ vào dao động phản hồi lại để phân tích cấu tạo nội bộ. Ồ, nơi này còn có rất nhiều bảo vật, nhưng cấp bậc này không có ích gì cho chúng ta, chỉ có tác dụng lớn với tiên đế tầng 81 trở xuống thôi. Và lại, trong ngôi mộ hoang cổ cũng không có thiên tài địa bảo cao cấp tương tự Hoa Ngộ Đạo. Phùng Xuyên nhỏ giọng phân tích, ta đã thăm dò ngôi mộ hoang cổ rồi. Nơi này không có bảo vật cùng loại với Hoa Ngộ Đạo, cũng không có nhiều chí bảo để cho chúng ta có thể gia tăng tu vi, nếu có chẳng qua chỉ là vô số xác chết. Băng Hạt trưởng lão tiến tới giới thiệu. Xác chết, Phùng Xuyên khẽ giật mình, nhớ tới lời Băng Hạt trưởng lão đã nói. Nơi này hình như chôn cất rất nhiều xác chết của cường giả đứng đầu, nếu không thì sao có thể gọi là ngôi mộ được chứ? Băng Hạt trưởng lão giới thiệu. Lịch sử vũ trụ ra đời đến nay, có tồn tại nền văn minh tu hành cao cấp, đã phát triển lên đến nguyên hội thứ 10. Mỗi một nguyên hội đều sẽ có cường giả cấp cao tử chiến, một phần trong số đó được mai táng ở ngôi mộ hoang cổ. Khí tức trên người bọn họ dung hợp, đã dần dần cải tạo nơi này, biến nó thành cấm địa cấp vũ trụ. Ồ, thì ra là như vậy. Phùng Xuyên gật gật đầu, đi vào trong ngôi mộ hoang cổ. Khí tức nơi này vẫn còn hết sức âm u. Bên này chôn cất một tiên đế tầng 81, chỗ này chôn cất một tiên đế tầng 60. Hắn ta không ngừng phân tích hiện trường. Cho nên người đưa ta đến ngôi mộ hoang cổ, đến cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ nơi này chính là cái mà ngươi gọi là đường lùi? Phùng Xuyên chuyển đề tài câu chuyện, hỏi. Gần giống như nhau. Băng Hạt trưởng lão gật đầu, ngôi mộ hoang cổ mai táng vô số thi hài, khí tức vô số sinh mệnh đã cải tạo nơi này, tạo thành nơi thai nghén tự nhiên. Ta đã ám sát quốc sư các triều đại của Hằng Cổ Thần Quốc, dung hợp xác của các ả, đặt ở trung tâm ngôi mộ hoang cổ rồi bố trí đại trận, thu hút bản nguyên của cả cấm địa. Dùng để tưới cho cái xác kia, chỉ vì muốn khiến cho nó sinh ra chân linh. Phùng Xuyên ngẩn ra, có lợi ích gì? Băng Hạt trưởng lão nói, mặc dù tư chất của ta cũng coi như là tuyệt đỉnh, nhưng đột phá lên cảnh giới này đã hao hết tiềm lực rồi. Về sau, ta phát hiện ra một loại bí pháp, có thể thông qua dung hợp xác của thiên tài cấp cao tăng tiềm lực lên. Vì vậy ta mới để mắt tới trên người các đời quốc sư ở Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta. Lẽ nào tất cả quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc các ngươi đều có tư chất rất cao? Phùng Xuyên đoán ra được điểm này. Đúng vậy, Băng Hạt trưởng lão gật đầu, người có thể trở thành quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta trên cơ bản đều là tư chất hạng nhất. Nói cách khác, quốc sư Hạ Giao lần này đã có được chiến lược vô địch chí tôn. Vô địch chí tôn, Phùng Xuyên giật mình, hắn ta coi như là chiến lược cấp cao tiên đế tầng 100, vậy mà vẫn còn chưa bước vào phạm vi vô địch chí tôn. Nếu như Hạ Giao đột phá đến tiên đế tầng 100 thì bản thân mình chắc chắn sẽ không địch lại. Mỗi một vô địch chí tôn chỉ cần có thể khổ tu lên đến tiên đế tầng 100 thì sẽ có xác suất cao có khả năng chứng đạo thiên tôn. Loại người này đều là yêu nghiệt đỉnh cấp vũ trụ. Băng Hạt trưởng lão nói tiếp. Sau nhiều lần đảm nhiệm thoái vị quốc sư, bình thường đều chỉ là tiên đế tầng 60-70, mạnh nhất cũng chỉ là tầng 81 mà thôi, còn rất nhỏ yếu. Ta ở trong bóng tối xuống tay, khiến cho bọn họ ở trong quá trình ngộ đạo bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sau đó, những cái xác chứa đựng tư chất cấp cao đó sẽ làm lợi cho ta. Ta dung hợp những xác chết này lại tạo thành một cái xác gần như hoàn mỹ không khiếm khuyết, chỉ cần dung nhập xác của quốc sư Hạ Giao này vào là có thể bồi dưỡng ra một thân xác thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa còn có chiến lược vô địch. Phùng Xuyên đã đoán ra được sơ sơ, thế nên ngươi chuẩn bị dung hợp cái xác này, đạt được tư chất cấp cao nhất vũ trụ và chiến lược vô địch phạm chủ cấp bậc. Đúng vậy, Băng Hạt trưởng lão gật đầu. Đây là tham vọng của bà ta. Trải qua thai nghén nhiều năm như vậy, cái xác của ngôi mộ hoang cổ này đã rất mạnh. Chiến lực cũng đã tiếp cận rất gần đến phạm trù vô địch, cũng bởi vì hấp thu bản nguyên của xác vô số cường giả nơi này nên đã thành tựu hỗn độn đạo thể. Loại thể chất này rất dễ ngộ đạo. Một khi có thể dung hợp, Băng Hạt trưởng lão tự nhiên có thể khiến cho tư chất của mình đứng đầu vũ trụ, cũng sẽ đột phá lên đến tiên đế tầng 100 trong tương lai không lâu, cạnh tranh vị trí thiên tôn. Vì lẽ đó, bây giờ ngươi định dùng cái xác này đến giúp ta thăm dò Diệp Phong đúng không? Phùng Xuyên hỏi. Không có cách nào, tiền bối cần ta ra sức. Nhưng bản thể hiện tại của ta chỉ là tiên đế tầng 91, cộng thêm chiến lược bản thân cơ bản không phải kẻ địch của Diệp Phong nên đành phải sử dụng cái đường lùi quý giá này. Chương 2572. Băng Hà trưởng lão nhắc đến hai chữ quý giá, cố ý tăng giọng nói lên khiến cho Phùng Xuyên mỉm cười. Bản tọa biết ngươi nỗ lực, ta cảm thấy một cái xác tốt như vậy không thể cứ như vậy lãng phí hết, cần phải giữ lại mà dùng. Phùng Xuyên nói, lời này làm Băng Hà trưởng lão hơi ngẩn ra. Kế hoạch lúc trước của ngươi là dùng cái xác này đi đối phó với Diệp Phong, đúng không? Phùng Xuyên hỏi, đúng thế, Băng Hà trưởng lão gật đầu. Ta nghe nói, Diệp Phong ngay cả vô địch chí tôn lôi vô đạo tu vi cao hơn mình 2-3 tầng cũng có thể đánh chết, chiến lực khẳng định là hơn gấp 10 lần vô địch chí tôn thông thường. Cái xác này của ngươi đánh một trận với hắn, xác suất cao vẫn là chết. Vậy nên bản tọa quyết định, ngươi hãy giữ lại cái xác cực phẩm này lại, để cho bản thể mình đi nghênh chiến Diệp Phong. Phùng Xuyên thương lượng như thế. Băng Hà trưởng lão, bà ta rõ ràng đã nói rồi, mình hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Phong. Vậy mà Phùng Xuyên còn bảo mình đi nghênh chiến Diệp Phong, thế không phải là thắp đèn lồng trong nhà xí, muốn chết đấy sao? Mở ngoặc đơn, thắp đèn lồng trong nhà xí, thành ngữ diễn tả hành vi tự mình tìm chết một cách mỉa mai, ví như chụp hình phân vậy. Phùng Xuyên nói, sao vậy, không hiểu à? Băng Hà trưởng lão cau mày nói, đây là đang bảo ta đi chịu chết. Ta cũng không dám làm như vậy. 2 năm trước Diệp Phong đã có thể giết chết tiên đế tầng 80 rồi. Theo tốc độ đột phá của hắn, bây giờ dám chắc ngay cả tiên đế tầng 90 hắn cũng có thể chém chết. Bà ta không muốn mạo hiểm. Phùng Xuyên cất giọng mỉa mai. Ngươi thật đúng là một kẻ ngu xuẩn, thảo nào tu luyện nhiều năm như vật mới chỉ là tiên đế tầng 91. Câu trả lời rất đơn giản, ngươi hãy đoạt xá xác chết của ngôi mộ hoang cổ này, thân thể ban đầu thì luyện thành hóa thân bên ngoài. Để cho ả dùng thân phận của ngươi đi đánh giết Diệp Phong, bất luận sống hay chết thì ngươi đều không chết được. Không chỉ có thế, ngươi còn có thể thông qua loại phương thức này lặng lẽ không tiếng động ve sầu thoát xác, thoát khỏi hằng cổ thần quốc. Băng Hà trưởng lão nghe xong trợn tròn mắt. Vì sao ta phải rời khỏi hằng cổ thần quốc? Ở đó, ta có thể tham khảo những kinh văn quý giá mà Nguyên Hội để lại, thích hợp để tu hành. Băng Hiết trưởng lão lắc đầu lia lịa. Ngu xuẩn, Phùng Xuyên cười nhạo. Chẳng phải giờ ngươi lấy đi toàn bộ kinh văn, sau đó tiến hành thi triển kế hoạch của ta là được à? Hơn nữa, ngươi ở hằng cổ thần quốc đợi nhiều năm như vậy, thứ nên lấy hầu như cũng lấy được rồi, còn như thứ không lấy được, có thế nào cũng chẳng thể đoạt vào tay. Cho nên, ngươi không nên có bất kỳ lưu luyến gì với hằng cổ thần quốc. Cái này, Băng Hiết trưởng lão ngẫm nghĩ, cảm thấy lời của đối phương cũng không sai. Dù có tiếp tục chờ đợi ở hằng cổ thần quốc cũng vô pháp gia tăng tu vi. Diệp Phong hận ta, điểm này ta rõ hơn ai hết. Dù sao, lúc trước ta cũng nhắm vào hắn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải cố kỵ hằng cổ thần quốc, hắn đã sớm ra tay rồi. Cho nên, ta cũng có thể dùng bản thể để săn hắn, giết được là tốt nhất. Nhưng nếu bị hắn giết ngược lại cũng không sao, ta sớm đã đoạt xá hỗn độn đạo thể, không lỗ. Quan trọng nhất là ta có thể nhân dịp này để xóa bỏ thân phận Băng Hiệt trưởng lão. Ngoại trừ ngươi, không một ai biết ta còn sống. Sau này, ta là hỗn độn đạo thể. Chỉ tiếc, hiện giờ chúng ta vẫn chưa đoạt được thi hài của Hạ Giao, không thể tạo ra thi hài chí tôn vô địch. Băng Hiệt trưởng lão lẩm bẩm, không giết Hạ Giao được à? Phùng Xuyên hỏi, không được, nàng được Tử Hương thần vương đỉnh hộ thể, giết không nổi. Băng Hiệt trưởng lão lắc đầu, nếu không phải vậy, ta đã sớm giết nàng rồi. Thi hài chí tôn vô địch khác thì sao? Phùng Xuyên nghĩ tới điểm này, lôi vô đạo đã hồn bay phách tán, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nhưng có vẻ như thi hài chí tôn vô địch khác cũng bị mai táng ở hư vô giới, được hư vô thú thực lực cường đại trấn giữ. Chúng ta không có khả năng cướp được. Băng Hiệt trưởng lão vừa lắc đầu vừa thở dài. Không sao, Phùng Xuyên cau mày, bất chợt hừ một tiếng, tiếp theo, ta giúp ngươi đoạt xá dung hợp, ngươi bồi dưỡng thi hài. Còn về bản thể của ngươi, ta sẽ sử dụng bí pháp để gia tăng tu vi của nàng, để nàng đi do thám tu vi của Diệp Phong. Đến lúc đó, ngươi coi như đã chết. Còn ngươi chân chính thì trở thành người của Thâm Uyên tộc. Ngươi thấy kế hoạch này thế nào? Tiền bối đồng ý để ta gia nhập Thâm Uyên tộc. Băng Hiệt trưởng lão mừng rỡ. Phùng Xuyên gật đầu. Sau khi ngươi dung hợp với thi hài kia, dẫu không phải là chí tôn vô địch chân chính, nhưng cũng gần như tương đương rồi, đủ tư cách để trở thành thành viên tinh anh của Thâm Uyên tộc. Nghe được những lời này, Băng Hiệt trưởng lão như mở cờ trong bụng. Nhiều năm trước, nàng làm lính liên lạc cho Thâm Uyên tộc là vì gì? Chẳng phải ôm hy vọng sau khi Thâm Uyên tộc tiến vào vũ trụ song song, có thể nâng cao địa vị của mình sao? Mà gia nhập Thâm Uyên tộc, trở thành thành viên tinh anh, càng giúp địa vị của nàng bay vọt lên cao, trở thành người ra lệnh cho Thâm Uyên tộc tại vũ trụ song song. Đến lúc ấy, địa vị của nàng còn cao hơn cả cửu đại thần vương của hàng tinh thần vương hiện giờ. Cộng thêm chiến lực của nàng, rất có khả năng sẽ chứng đạo thiên tôn, phi thăng lên vạn vật khởi nguyên chi địa. Được, vậy thi hài kia ở đâu? Phùng Xuyên vội hỏi, thông qua những gì vừa mới do thám được, với tu vi tiên đế tầng 100 của gã vậy mà lại không thể tìm được thi hài. Chương 2573. Ở đây, băng hiệt trưởng lão đi trước dẫn đường, đưa Phùng Xuyên tới một sơn cốc. Trong sơn cốc có một ngôi mộ, bên trong có địa cung thông xuống lòng đất. Nơi tận cùng của địa cung là một bệ đá, ở bên trên đặt một cỗ quan tài cổ thất thải, trong quan tài là một thi hài tuyệt mỹ, chính là đế thi đỉnh cấp được dung hợp từ thi hài các đời quốc sư của hàng cổ thần quốc, đã được trận pháp trong ngôi mộ cổ này cải tạo thành hỗn độn đạo thể. Loại thể chất này, so với thiên đạo thánh thể Diệp Thanh Liên và hỗn độn thể Dược Trưởng Sinh còn mạnh hơn không ít. Lại là một nữ tử. Phùng Xuyên nhìn cỗ thi hài của nữ tử đăm đăm, tiếc thầm trong lòng. Nếu đây là thi hài của nam tử, chắc chắn gã sẽ đoạt xác ngay lập tức. Tiếc là, thi hài này là do băng hiệt trưởng lão tự tạo riêng cho mình, ẩn chứa đủ loại thủ đoạn của nàng, không hợp để gã đoạt xá, nên chỉ đành dựa theo kế hoạch, để nàng trở thành thành viên tinh anh của Thâm Uyên tộc. Nhưng mà, một khi nàng ta thành công đoạt xá hỗn độn đạo thể, ta lại thu nàng làm lô đỉnh song tu, cũng có thể thông qua song tu để giúp ta ngộ đạo. Phùng Xuyên âm thầm tính toán, tiền bối, đây là hỗn độn đạo thể, không rõ đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, gần như hoàn mỹ vô khuyết. Băng hiệt trưởng lão nói, đây là thành quả sau bao năm nàng bỏ công bỏ sức. Hỗn độn đạo thể, chiến lực gần đạt tới chí tôn vô địch, Dược Trường Sinh tính toán mấy vạn năm, cuối cùng cũng chế tạo được hỗn độn thể và thần đồng âm dương. Mà băng hiệt trưởng lão có tu vi cao hơn, tài nguyên nhiều hơn, nên tạo ra hỗn độn đạo thể còn mạnh hơn một bậc. Tiến hành đoạt xá đi. Phùng Xuyên nói, ta chuẩn bị một lúc đã, băng hiệt trưởng lão kích động không thôi. Nhưng muốn đoạt xa, nàng còn phải chuẩn bị một vài thứ cần thiết, chẳng hạn như luyện chế một ít linh dịch. Nhanh chút, Phùng Xuyên thúc giục, tại đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đang ngồi ngộ đạo, song lại chẳng thể nào dung hợp pháp tắc tư tưởng và pháp tắc trí tuệ thành một. Xem ra đã gặp phải bình cảnh, hắn chỉ biết lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Đúng là sầu não mà. Hắn xoa huyệt thái dương, rời khỏi đỉnh núi. Dạo bước trong Phiêu Miểu Tông, phát hiện các đệ tử hầu như đang ngộ đạo bên linh hồ, tu vi gia tăng một cách ổn định. Xem ra, hiệu quả của pháp tắc chi thư không tồi. Hiện giờ, các môn đồ đều đã sở hữu cho mình một bản pháp tắc chi thư, gồm chọn bộ tài liệu pháp tắc tầng 81. Chỉ cần đưa cảm ngộ vào liền có thể lĩnh ngộ 81 đạo pháp tắc trong vũ trụ, cho nên đột phá cảnh giới tiên đế tầng 81 chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn về sau sẽ chắc trở hơn nhiều. Ta phải nắm chặt cơ hội, hoàn thành quyền hạ của đạo kinh. Tiếc là chuyện này quá khó. Nếu tìm được mảnh vỡ đạo bi thứ ba, chắc chắn tiến độ hoàn thành sẽ tăng nhanh hơn không ít. Tiếc thay, nửa bước thiên tôn của Thâm Uyên tộc lại đang canh giữ ở thông đạo vũ trụ, muốn ra ngoài, quả khó như lên trời. Diệp Phong cũng chẳng còn cách nào khác. Nhoáng cái đã mấy ngày trôi qua. Tại ngôi mộ thái cổ, băng hiệt trưởng lão gần như táng ra bại sản mới luyện chế được một bình linh dịch. Nàng đổ đầy linh dịch vào quan tài, khiến cỗ thi hài kia lơ lửng trong linh dịch, mặt ngoài tản ra ánh sáng thất thải, thoạt nhìn cực kỳ tôn quý. Bắt đầu, băng hiệt trưởng lão nằm bên cạnh quan tài cổ, đâm mấy cây ngân châm tiên đế tầng 90 vào mi tâm, huyệt thái dương và các vị trí quan trọng, đồng thời thi triển trận pháp, tiến hành đoạt xá và dung hợp. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Phùng Xuyên đứng ở một bên, mỗi tay cầm một kiện tiên đế binh tầng 100, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng. Đa tạ tiền bối, ta bắt đầu đây. Băng hiệt trưởng lão nhắm nghiền hai mắt, từng sợi hồn lực thất thải tản ra từ trong cơ thể nàng, sau đó tiến vào hỗn độn đạo thể trong cỗ quan tài để đoạt xá dung hợp. Bên cạnh cỗ quan tài, Phùng Xuyên nhìn cỗ thi thể tuyệt mỹ bên trong, khẽ liếm môi, mi tâm dần sáng lên, khiến hồn lực của băng hiệt trưởng lão dao động. Trong hồn lực của nàng bỗng nhiên xuất hiện thêm một phần ký ức, là đoạn ký ức Phùng Xuyên ngụy tạo. Khạc khạc khạc, nhân lúc ngươi đoạt xá, ta thay đổi một phần ký ức của ngươi. Đến lúc ngươi tỉnh lại, ắt sẽ coi ta thành chủ nhân của ngươi. Nghĩ đến đây, Phùng Xuyên đắc ý trong lòng. Tại Phiêu Miểu Tông, kể từ khi băng hiệt trưởng lão dung hợp với hỗn độn đạo thể, Diệp Phong bắt đầu có linh cảm chẳng lành. Dạo này thế nào? Diệp Phong hơi cau mày. Thân là chủ nhân của hệ thống trưởng môn, hắn đã thức tỉnh ý thức nguy cơ của tông môn từ sớm. Song, khi thực lực dần tăng lên, cũng đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được bất kỳ nguy cơ nào. Vậy mà hôm nay hắn lại có linh cảm lờ mờ. Trong vũ trụ xuất hiện lực lượng có thể uy hiếp Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Song hắn nhìn xung quanh, lại chẳng biết kẻ địch ở phương nào. Sau một hồi trầm ngâm, Đôi lông mày nhíu chặt của Diệp Phong mới dần giãn ra. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Dù đối phương là ai, nếu dám cả gan động thủ với Phiêu Miểu Tông, dẫu cách cả biển vũ trụ cũng phải giết cho bằng được. Diệp Phong siết chặt nắm đấm. Ầm ầm, khoảng không gần đó bị phá vỡ trong nháy mắt, lộ ra vết sụp đổ của tầng không gian thứ nguyên đầu tiên, thậm chí còn xảy ra hiện tượng loạn dòng chảy thời gian, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Chiến lực của ta càng ngày càng mạnh rồi, Diệp Phong nghĩ thầm. Mặc dù tu vi hiện giờ của hắn chỉ tương đương với tiên đế tầng 83 đỉnh phong, nhưng chiến lực vốn có còn mạnh hơn gấp mấy lần so với chí tôn vô địch, một kích của hắn đủ để bộc phát uy lực của tiên đế tầng 95 trở lên. Nhưng Diệp Phong cảm thấy vẫn chưa đủ. Chờ đến khi ta dung hợp pháp tắc trí tuệ và pháp tắc tư tưởng thành một, sau đó dung nhập vào tiểu vũ trụ, tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 84, hẳn là mạnh bằng mấy tiên đế tầng 100 kia rồi nhỉ. Diệp Phong ngẫm nghĩ, tiên đế tầng 100 là một ranh giới. Muốn chứng đạo, ít nhất phải đạt đến cảnh giới ấy. Nghĩ đến tương lai thực lực gia tăng, Diệp Phong vẫn rảo bước trong Phiêu Miểu Tông, thậm chí còn tới tinh không, xem sự thay đổi của vũ trụ mênh mông rồi tiếp tục ngộ đạo. Chương 2574. Tại ngôi mộ thái cổ nằm sâu dưới lòng đất, bản thể của băng hiệt trưởng lão nằm trên bệ đá, hồn lực thất thải trong thân thể không ngừng rót vào hỗn độn đạo thể ở bên trong quan tài, dung hợp lại với nhau. Phương pháp này gọi là di hồn. Kế bên bệ đá, Phùng Xuyên âm thầm động tay động chân, sửa chữa ký ức của băng hiệt trưởng lão, đồng thời thêm những ký ức giả vào, khiến ký ức của nàng nửa thật nửa giả, khó mà phân biệt. Trong thế giới ký ức, băng hiệt trưởng lão thấy bản thân phải lòng với một người, còn nguyện ý làm lô đỉnh song tu của đối phương, một đời trung thành, gọi đối phương là chủ nhân. Ngươi là ai? Trong ký ức, băng hiệt trưởng lão gọi người kia, dần nhìn rõ diện mạo của đối phương, quả không ai khác ngoài Phùng Xuyên đã bị tiên đế tầng 100 của Thâm Uyên tộc đoạt xá. Ta là Phùng Xuyên, chủ nhân của ngươi. Trong ký ức của nàng, Phùng Xuyên đáp lời. Chủ nhân, không phải, ngươi không phải là chủ nhân của ta. Ta đến từ Hằng Cổ Thần Quốc, là một trong 18 vị trưởng lão tôn quý trong điện trưởng lão, địa vị hơn người, không có chủ nhân. Băng hiệt trưởng lão giãy giụa trong tiềm thức. Trong hiện thực, ánh mắt của Phùng Xuyên trở nên lạnh lẽo, quả không hổ là tiên đế tầng 91, muốn biến nàng thành lô đỉnh song tu qua việc thay đổi ký ức quả không dễ dàng. Cũng may, Thâm Uyên tộc ta giỏi nhất là xâm lấn vũ trụ, không thiếu thủ đoạn cao thâm để thay đổi ký ức. Nghĩ vậy, gã tiếp tục phát lực. Trong thế giới ký ức, Phùng Xuyên nói với băng hiệt trưởng lão, ngươi đúng là trưởng lão của Hằng Cổ Thần Quốc, nhưng cũng là lô đỉnh song tu của ta, biết vì sao không? Băng hiệt trưởng lão trong ký ức hỏi, vì sao? Bởi vì ta mạnh, ngươi yêu ta, chủ động trở thành lô đỉnh của ta. Đương nhiên ta cũng yêu ngươi, thậm chí còn tạo ra hỗn độn đạo thể để ngươi đoạt xá. Phùng Xuyên liên tục dụ dỗ. Cùng lúc đó, gã thi triển bí pháp quỷ dị, dần dần thay đổi ký ức của băng hiệt trưởng lão. Thời gian dần trôi, băng hiệt trưởng lão cũng trầm luân bên trong ký ức ấy. Ta là lính liên lạc của Thâm Uyên tộc, chủ nhân là Phùng Xuyên. Hắn chế tạo hỗn độn đạo thể cho ta, ta cam tâm tình nguyện làm lô đỉnh của hắn. Băng hiệt trưởng lão lẩm bẩm, ký ức của nàng đã bị thay đổi hoàn toàn. Ha ha, tốt lắm. Phùng Xuyên mừng rỡ, dùng hai kiện tiên đế binh tầng 100 của mình đi thôn nạp căn nguyên từ các thi hài trong mộ cổ, không ngừng truyền vào hỗn độn đạo thể. Mấy ngày sau, hồn phách nguyên bản của băng hiệt trưởng lão đã chuyển rời sang hỗn độn đạo thể, nên bản thể chỉ còn là một cái xác không. Hỗn độn đạo thể trở thành một băng hiệt trưởng lão hoàn toàn mới, nhưng vẫn kế thừa toàn bộ tu vi của nàng. Nàng vẫn là tiên đế tầng 91 như cũ. Lão đại, bọn ta tới rồi. Đúng lúc này, nhóm Tiêu Phạm Cốc, Chu Vĩnh Phúc chạy đến, mang theo cá biển vũ trụ lấy được từ ngoại vực chi môn, thấp nhất cũng ở cấp bậc tiên đế tầng 81. Khai triển huyết tế đại trận, rót toàn bộ căn nguyên của cá biển vũ trụ vào hỗn độn đạo thể. Ta muốn nàng phá vỡ cấm kỵ, chiến lực đạt đến cảnh giới vô địch. Phùng Xuyên trầm giọng nói, tuân mệnh, đám người Tiêu Phạm Cốc nhanh chóng bày trận, truyền căn nguyên thuần túy vào hỗn độn đạo thể, gia tăng thể phách một bậc, hồn phách của băng hiệt trưởng lão cũng được tăng theo. Để trở thành chí tôn vô địch cần hai điều kiện. Đầu tiên, chiến lực của nhục thân đạt tới cảnh giới vô địch. Thứ hai, chiến lực của hồn phách cũng bước vào cảnh giới vô địch. Căn cơ của hỗn độn đạo thể vốn đã cường đại, lại thêm căn nguyên của cá biển vũ trụ, nên chiến lực của nhục thân đã đạt tới cảnh giới vô địch. Điểm này khiến Phùng Xuyên cực kỳ hài lòng. Nhưng chiến lực của hồn phách lại còn kém xa. Cái này là bởi băng hiệt trưởng lão chỉ là một cường giả vương giả 4 sao, nên chiến lực của hồn phách cũng đồng dạng như vậy. Hiện giờ, sau khi hồn phách của nàng dung hợp với hỗn độn đạo thể, chiến lực của hồn phách cũng vì thế mà tăng lên, nhưng cũng chỉ tương đương với cấp bậc vương giả 6 sao, còn thiếu không ít. Hỗn độn đạo thể không ngừng hấp thụ căn nguyên của cá biển vũ trụ, khiến hồn phách của băng nhiệt trưởng lão dần ngưng tụ thành thực thể, căn cơ mạnh mẽ, gần như tiếp cận với cảnh giới vô địch. Ầm ầm, trên trời cao xuất hiện thần lôi vàng rực, từng đạo to như thùng nước, nhưng lại được tạo thành từ vô số đạo văn pháp tắc. Bất kỳ đạo nào cũng ẩn chứa uy lực nghiền nát cường giả cảnh giới tiên đế tầng 90. Thiên kiếp đến rồi, Phùng Xuyên mừng rỡ. Một khi băng nhiệt trưởng lão vượt qua thiên kiếp, chiến lực của hồn phách đột phá cực hạn, lúc ấy, chiến lực của hồn phách và nhục thân sẽ song song đạt tới cảnh giới vô địch. Nàng sẽ trở thành chí tôn vô địch chân chính, ngang hàng với lôi vô đạo. Thậm chí nếu đặt ở vũ trụ song song thời trước, nàng còn có tư cách cạnh tranh người chứng đạo. Nhưng niềm vui chẳng được lâu, Phùng Xuyên sầm mặt lại. Bởi gã nghĩ tới Diệp Phong, một kẻ có khả năng giết được chí tôn vô địch. Nếu hắn không chết, dù băng nhiệt có trở thành chí tôn vô địch, cũng không có tư cách chứng đạo thiên tôn. Nhất định phải giết chết Diệp Phong, hoặc là ngăn cản hắn chứng đạo. Phùng Xuyên lạnh giọng, đoàng đoàng, đúng lúc này, vô số thần lôi đánh xuống. Hỗn độn đạo thể bay lên trời, đi lên mặt đất bên trên cổ mộ rồi đứng ở nơi cao nhất, hai mắt nhắm nghiền, tay tự động niết pháp quyết, đối diện trực tiếp với thần lôi, cơ thể bị đánh đến cháy đen. Nhưng chỉ một giây sau, hỗn độn đạo thể bỗng nhiên sáng rực lên, hấp thu năng lượng còn sót lại từ thần lôi, cường hóa thần hồn. Đoàng đoàng, thần lôi đánh xuống không ngừng, song hỗn độn đạo thể vẫn mạnh mẽ chống lại, đồng thời hấp thu căn nguyên của thần lôi. Cuối cùng, hồn phách lột xác thành màu thất thải. Thành công rồi, nhục thân và hồn phách của hỗn độn đạo thể đều đạt tới cảnh giới vô địch rồi. Phùng Xuyên thấy vậy thì hứng khởi hô lên. Đám người Tiêu Phạm Cốc cũng kinh hỉ không kém. Chương 2575, đoàng đoàng, thần lôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.